cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 580, chương 574, chân dương đan giá trị. Đa tạ vị đại ca này, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tướng công, chúng ta qua bên kia đi. Nam tử áo trắng bên cạnh còn có một cái chân tiên đồng bạn. Tu vi nàng đều nhìn không thấu. Nhạc Thanh San mới sẽ không đần độn đáp ứng theo bọn hắn trở về Liệt Phong sa mạc. Nàng lên tiếng nói cảm ơn về sau, liền thân mật lôi kéo Triệu Trạch, hướng công hội người phụ trách chỗ khu vực đi đến. Nghe nàng gọi Triệu Trạch tướng công, nam tử áo trắng trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc. Bất quá cũng không có để ở trong lòng, tu luyện giới nữ tử dung mạo xinh đẹp thì thôi đi. Lấy hắn chân tiên tam trọng thiên tu vi, cũng sẽ không vì một cái có được đạo lữ đê giai nữ tử. Ngay tại nhiệm vụ công hội bên trong nháo sự, hơn nữa vì điệu thấp, Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San hiển lộ đều là kém nhất chữ vật túi. Cũng không đủ tài phú, người khác căn bản liền sẽ không khởi lòng mơ ước. Hai vị bằng hữu, xin hỏi các ngươi là muốn nghe ngóng tin tức, vẫn là nhận nhiệm vụ? Công hội phụ trách người tiếp đãi viên không chỉ một. Nhạc Thanh San cùng Triệu Trạch đi vào khu vực, chính là tu vi khá thấp cô gái áo lam chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt hai cái đê giai mạo hiểm già, liền lạnh nhạt mà hỏi. Thực hiển nhiên, tiên nhân sơ kỳ nàng cũng không cho rằng trước mắt hai cái tu vi như thế suy nhược tiểu gia hỏa có thể cho nàng mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích. Cái nào, tiền bối, không biết tại quý nơi nghe ngóng tin tức như thế nào thu phí? Triệu Trạch rõ ràng chỉ có thực lực đầy đủ mới có cùng người công bằng đối thoại vốn liếng. Hắn cung kính ôm quyền, rất là khiêm tốn mà hỏi. Ghi chép gần đây sự kiện lớn ngọc giản, 100 mai hạ phẩm tiên ngọc, nhằm vào người nào đó hoặc cái nào đó thế lực cụ thể tin tức. 100 mai tiên nguyên đan cất bước, chắc hẳn những lời này cô gái áo lam mỗi ngày đều sẽ nói thượng vô số lần. Trên mặt nàng mang theo thể thức hóa tươi cười, cũng không vì Nhạc Thanh San hai người tu vi thấp, liền biểu hiện ra không kiên nhẫn. Cái này, Triệu Trạch lập tức im lặng, hắn là rất muốn đánh nghe nhi tử Triệu Dương, cùng với bạn tốt Thanh Vũ, lạc kỳ tin tức của bọn hắn, có thể hắn trên người liền một khối tiên ngọc cũng không có. Cũng không cần nói tiên nguyên đan, tiền bối, xin cho một viên ghi chép tin tức ngọc giản. Cảm ơn, Nhạc Thanh San trên người ngược lại là có mấy trăm hạ phẩm tiên ngọc. Hắn thấy Triệu Trạch lộ ra xấu hổ tươi cười, vội vàng đưa tay lấy ra 100 mai tiên ngọc, cung kính đưa cho trước mặt cô gái áo lam. Đến nỗi có tính nhắm vào nghe ngóng tin tức, đó còn là được rồi. Nàng nếu là có 100 mai tiên nguyên đan, làm gì lại vì khuyết thiếu tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Cô gái áo lam tiếp nhận tiên ngọc, cũng chưa hề nói đừng, tiện tay đem một cái ngọc giản vứt cho Nhạc Thanh San. Triệu huynh, ngươi xem một chút đi. Nhạc Thanh San không bỏ ra nổi tiên nguyên đan, vốn định theo ngọc giản thượng nhận được một ít sư môn tiền bối tin tức. Có thể nàng rất nhanh liền thất vọng, bởi vì cô gái áo lam cho nàng ngọc giản trong chỉ có phát sinh ở Nam Phong Thành gần đây một ít sự kiện quan trọng mà thôi. Nếu không cũng sẽ không như vậy tiện nghi, như cái gì lệ thuộc trực tiếp thành chủ phủ Thiên Nam khoáng mạch, bị cả gan làm loạn Đỗ Viêm Vu ăn cướp, cũng sát hại khoáng mạch chủ quản, Liệt Phong sa mạc Liệt Phong quốc di chỉ xuất thế, có người tại bên trong di tích phát hiện Thiên Phong phái đệ tử Hách Liên Hồng Đào thân phận ngọc bài. Chờ chút, đi ra nhiệm vụ công hội, Nhạc Thanh San thu hồi thăm dò vào ngọc giản trong tiên thức, đem này đưa tới Triệu Trạch trong tay. Đỗ Viêm Vu thế nhưng ăn cướp Thiên Nam khoáng mạch, còn chu diệt khoáng mạch chủ quản Châu Vân Thái, chẳng trách đối với hắn treo thưởng trăm vạn tiên nguyên đan. Gia hỏa này rốt cuộc tu vi gì, lá gan cũng quá mập. Triệu Trạch đồng dạng không có từ Ngọc Giản trong thu hoạch được thân bằng hảo hữu tin tức, bất quá liên quan tới nhiệm vụ đứng đầu bảng Đỗ Viêm Vu ăn cướp Thiên Nam khoáng mạch ngược lại là đưa tới hứng thú của hắn. Thiên Nam khoáng mạch có khả năng chính là trông coi tiếp dẫn đài nhọn cái cằm chòm râu dê nam tử đợi người để bọn hắn đi đào quáng địa phương. Còn tốt chính mình có Hoàng lão cùng thời không tháp, cũng không tính trở thành thợ mỏ, bằng không bị loại cấp bậc này chiến đấu đụng tới, chỉ sợ liền cặn bã đều không thừa nổi. Cũng không biết thư sĩ ốc tên kia có hay không bị tác động đến vẫn lạc. Mặt khác, Hách Liên Hồng Đào tử vong tin tức như là đã tiết lộ. Vậy hắn chữ vật túi cùng bên trong trận pháp, liền không thể lại tùy tiện vận dụng. Triệu Trạch cảm thán lúc, Nhạc Thanh San trong lòng đồng dạng tràn đầy may mắn, nàng chọn rời đi Nam Phong Thành không làm thợ mỏ, hiển nhiên là cử chỉ sáng suốt. Hai vị bằng hữu, không biết các ngươi là muốn mua tiên khí, vẫn là bán ra tiên khí. Bọn họ ban đầu ở Liệt Phong sa mạc bên cạnh, chém giết 10 cái muốn ăn cướp mạo hiểm giả, hạ phẩm tiên khí thu hoạch rất nhiều. Rời đi nhiệm vụ công hội về sau, Triệu Trạch liền cùng Nhạc Thanh San đi vào cái này ra quy mô hình rất lớn khí các. Cửa ra vào tiểu hỏa kế tu vi cũng chỉ có ngũ trọng thiên. Hắn rất là khách khí hô, ngươi xem một chút cái này trường đao có thể bán bao nhiêu tiên ngọc. Triệu Trạch đã đem đoạn mâu thượng phẩm tiên khí trường kiếm luyện hóa. Cái khác tiên khí hắn đều không dùng đến. Hơn nữa tử tháp trong còn có đông đảo tiên bảo, chờ hắn tu vi đầy đủ lúc luyện hóa sử dụng, liền cười nhạt một tiếng, đem Tào Liệt trường đao lấy ra đưa tới. Này kim cương đao phẩm chất quá kém, nhiều nhất 1.300 hạ phẩm tiên ngọc, ngươi nếu là nguyện ý bán, tạ ra chúng ta khí các đã thu, nếu là không bán lời nói, hai vị xin cứ tự nhiên. Công kích hình tiên khí giá trị, hoàn toàn chính xác không bằng phòng ngự tiên khí cao, nhưng lại so với bình thường hạ phẩm chữ vật túi muốn quý. Tào Liệt trường đao lúc trước thế nhưng là hao tốn 2.000 mai hạ phẩm tiên ngọc. Cuối cùng khiến cho huynh đệ bọn họ 4 cái liền chữ vật túi cũng mua không nổi. Chỉ là khí các tiểu nhị rất biết ép giá, trực tiếp đưa ra một cái không cao không thấp giá cả. 1.300 liền 1.300 tốt, ngươi nhìn lại đôi này chữ viết nét, còn có chuôi này tam xoa kích. Triệu Trạch tới đây, vốn là muốn bán tháo những thứ vô dụng này rác rưởi. Hắn cũng không có cò kè mặc cả, trực tiếp lại lấy ra 3-4 kiện hạ phẩm tiên khí. Tiểu hỏa kế chiếu đơn thu hết, tối cao đưa ra 4.600 mai hạ phẩm tiên ngọc. Thấp nhất chỉ cho 1.200, bất quá, vì không làm cho sự chú ý của người khác, Triệu Trạch ra tay 4-5 kiện chiến lợi phẩm về sau. Liền rời đi tả ra khí các, mang theo Nhạc Thanh San đi một nhà khác bán tiên khí cửa hàng. Người này tử quang kiếm phẩm chất không được, bản điếm chỉ có thể cho ngươi 1.500 mai hạ phẩm tiên ngọc. 1.500 liền. 1.500 đi, ta bán, ngươi nhìn lại cái này. Cứ như vậy, hai người liên tiếp đi dạo mấy nhà thương lâu. Khí các, Nhạc Thanh San trên người cũng có 6-7 kiện không dùng đến hạ phẩm tiên khí. Đều bị nàng bán ra rơi, chờ bọn hắn đứng tại Tề Nham Trấn lớn nhất đan dược lâu. Tề gia thương lâu phía trước lúc. Triệu Trạch chữ vật túi bên trong nhiều hơn 3 vạn mai hạ phẩm tiên ngọc. Nhạc Thanh San cũng có hơn 1 vạn thu hoạch. Phan huynh, lần này Tề gia đấu giá hội sẽ có thượng phẩm chân dương đan bán ra. Nghe nói giá khởi đầu liền muốn 10 vạn hạ phẩm tiên ngọc. Cạnh tranh sợ rằng sẽ tương đối kịch liệt. Đó còn cần phải nói. Chân dương đan thế nhưng là đột phá chân tiên cảnh đan dược. Huống chi còn là Tề gia chân đan sư đủ dụ tự tay luyện chế. Lấy ngươi ta thân ra, vẫn là không cần nghĩ. Đúng nha, đừng nói thượng phẩm chân dương đan, liền xem như rác rưởi nhất hạ phẩm chân dương đan, ta nếu có thể thu hoạch được một viên, cũng là cực đại cơ duyên. Chính là đáng tiếc liệt dương quả quá khó tìm, Triệu Trạch còn không có đi vào Tề Gia Thương lâu, liền bị ven đường mấy cái tiên nhân đối thoại hấp dẫn lấy. Trên mặt hắn không khỏi có chút cổ quái, một viên thượng phẩm chân dương đan, liền dám định giá 10 vạn tiên ngọc, giá sau cùng còn không phải chừng 20 vạn, này nào chỉ là bảo lợi nha. Nếu là hắn đem hơn 30 mai liệt dương quả đều luyện chế thành cực phẩm chân dương đan, đây chẳng phải là, làm sao vậy Triệu huynh? Nhạc Thanh San thấy hắn biểu tình đột biến, lập tức nhịn không được truyền âm hỏi, Nhạc đạo hữu, chúng ta tu vi quá thấp, tùy tiện đi bán ra liệt dương quả, sợ rằng sẽ gây nên người hữu tâm ngấp nghé, làm không cẩn thận liền bị giết người đoạt bảo. Thực không dám giấu giếm, ta đây, ở nhân gian giới chính là thất phẩm đan sư, ta dự định trước mua sắm một ít luyện đan phụ tài, thử luyện chế một chút chân dương đan, nếu là có thể thành công, chúng ta liền bán ra thành phẩm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,